Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ từ quặn lên chân, ôm đầu gối, cô ngồi trên ghế co người lại thêm một cục. Tiêu Lăng Phong, đến tổn cùng tôi nên làm cái gì bây giờ? Diệu Tinh bất lực nỉ non, thân thể co rút lại thật chặt vào một chỗ, hình như cực kỳ lạnh, cực kỳ sợ. Thời điểm Lãnh Liệt đi tới bệnh viện, Tiêu Lăng Phong đã tỉnh rồi, hai người buồn buồn không vui, anh đoán đã xảy ra chuyện gì đó. Diệu Tinh, Lãnh Liệt khẽ cười một tiếng, có khá hơn chút nào không? Diệu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Lăng Phong một chút, rồi cô xoay người đi ra ngoài. Chuyện thế nào? Tiêu Lăng Phong hỏi. Tôi cho là khi mở miệng, câu thứ nhất anh sẽ hỏi là sao cậu lại tới đây chứ? Có chuyện thì hãy nói ra. Tiêu Lăng Phong trong lòng vẫn như cũ, vẫn có chút cảm tức nói. Tôi đã sắp xếp tối nay, anh sẽ nói chuyện một lần cùng với luật sư. Sự việc có một chút chi tiết, vẫn cần phải tiến hành một bước thảo luận. Giúp tôi hẹn gặp Mộ Sở. Cái gì? Tôi nói là tôi muốn gặp thiếu chủ của anh. Tiêu Lăng Phong đứng dậy. Anh yên tâm, tôi sẽ không gây thương tổn được cho anh ta đâu. Tôi chỉ là một người thân thể máu thịt bình thường. Nếu đối kháng cùng với xã hội đen, tôi vẫn còn cần phải suy nghĩ cân nhắc một lượt. Lăng Phong, tôi thật sự không muốn hai người có bất kỳ một chuyện nào xảy ra. Lãnh Liệt nghiêm túc nói. Tôi biết, tôi không có tư cách để nói ra những lời này. Nhưng mà, hãy tin tưởng tôi một lần này đi. Hãy để cho tôi tự mình giải quyết chuyện này, được không? Anh muốn xử trí theo bang quy hay sao? Tiêu Lăng Phong hỏi. Đây là vấn đề của tôi và Mộ Sở, Joe à. Tôi biết, đây là ý tốt của anh. Nhưng mà có một số việc, tôi vẫn nên cần phải tự mình giải quyết. Tôi còn tưởng rằng, cả đời này cũng sẽ không được nghe cách gọi thế này nữa rồi. Lãnh Liệt cười một tiếng. Anh vẫn giống như khi hồi còn bé vậy. Cái gì? Tiêu Lăng Phong hỏi. À, không có gì. Lãnh Liệt lắc đầu một cái. Tôi muốn nói về Diệu Tinh. Anh nhìn về phương hướng cửa ra vào. Có lẽ lời tôi nói anh sẽ thấy không được tin tưởng. Người người cũng đều cảm thấy tôi chính là một người lạnh huyết vô tình. Nhưng mà tôi cũng đã từng yêu một cô gái. Sau đó vì một chuyện ngoài ý muốn mà cô ấy đã chết. Vì tôi mà chết. Lãnh Liệt nhấn mạnh vào một câu. Chuyện này vĩnh viễn trở thành vết thương trong lòng tôi. Tôi cho là cả đời tôi cũng sẽ không thể nào quên được cô ấy. Cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không thể yêu được người khác nữa. Sau đó thì tôi đã gặp được một cô gái khác. Cô ấy ở bên cạnh tôi, lặng lẽ nỗ lực. Tất cả những việc mà cô ấy đã làm, không phải là tôi không cảm động, cũng không phải là không có cảm giác đối với cô ấy. Nhưng mà trong lòng của tôi vẫn luôn cảm thấy tôi yêu nhất vẫn là cô gái đã chết rồi kia. Cho nên tôi nỗ lực làm cho trái tim của mình không được lay chuyển, không được phép nghĩ đến cô gái rất tốt ở bên cạnh mình nữa. Cho nên qua chuyện này ý anh muốn nói cái gì? Thật ra thì anh cũng nên biết, Diệu Tinh đối với anh không phải là không có cảm giác. Cô ấy cũng chỉ là đang mâu thuẫn mà thôi. Cô ấy cho là mình yêu Mộ Thần, cưỡng bách mình không được có cảm giác đối với anh mà thôi. Lãnh Liệt nói tiếp. Hãy cho cô ấy một chút thời gian đi. Diệu Tinh sẽ nhận thấy rõ được trái tim của mình. Cô ấy sẽ biết đến tột cùng người mình yêu chính là người nào. Tiêu Lăng Phong nghe những lời Lãnh Liệt nói, cảm thấy tựa như có chút đạo lý. Nhưng mà Diệu Tinh là tựa như không hiểu được như vậy, cứ xa cách không chừng. Phải đến khi nào thì cô mới hiểu được đây? Phải đến khi nào thì bọn họ mới có thể ở chung một chỗ? Mộ Sở ngồi một mình ở trong xe, bên ngoài than thuốc đã ném đầy. Anh dùng sức hít một hơi, sau đó tức giận nện một quyền, đánh vào trên cửa sổ xe một cái. Thiếu chủ, Lễ Viêm mở miệng. Đừng gọi tôi là thiếu chủ. Mộ Sở phiền não kêu lên. Viêm, lần đầu tiên tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời mình tức giận đến mệt mỏi như thế này. Tôi thật sự hâm mộ anh trai của tôi. Mặc dù tính mạng của anh ấy ngắn ngủi, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn kiêu ngạo vì anh ấy. Anh ấy có sự tự do của mình. Anh ấy chân chân chính chính có được tình yêu. Anh ấy yêu một cô gái cũng có tình yêu sâu sắc đối với anh ấy như vậy. Thiếu, à Sở, tôi thật hận ông nội. Giờ mà cái gì mà ông nội lại quyết định vận mệnh của tôi như vậy? Tại sao ông nội lại mang tôi từ trong bệnh viện đi như thế, làm cho tôi hôm nay phải trưởng thành trong tình cảnh như thế này? Tại sao tôi lại không thể có được người con gái mà mình yêu mến? À Sở, đây chính là số mệnh của chúng ta. Lễ Viêm than thở. Số mệnh của chúng ta chính là phải sống trước hòn tên mũi đạn. Chúng ta không thể có một nhược điểm nào. Tại sao tôi lại phải tin vào số mệnh chứ? Tại sao tôi lại không thể được sống một cuộc sống như người bình thường? Những lời này ngài có nói đối với tôi cũng như vậy thôi. À Sở, anh không thể để cho ông nội biết anh đã có ý nghĩ như vậy. Tại sao tôi lại không có dũng khí như ba ba của mình? Đến so sánh ngay cả với Liệt tôi cũng không bằng nữa. Mộ Sở nói xong cười một tiếng. Viêm, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng cảm thấy cuộc đời này của mình lại phải chịu uất ức như vậy. Người con gái mà mình thích gặp phải nguy hiểm như vậy, tôi lại không thể bảo vệ. chỉ có thể dùng tổn thương để cô ấy phải cách xa mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net